Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3966, Ca nữ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong đó có một bộ phận tiền là dự chi, vì thế nàng cùng Tiên Nhạc Tư ký kết 10 năm hiệp ước. Cũng chính là, nàng ít nhất phải tại Tiên Nhạc Tư hát 10 năm, nếu không sẽ bồi thường một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nàng không nghĩ không muốn nhiều như vậy, chỉ cảm thấy đây là một cái duy nhất có thể giải quyết trong nhà khó khăn biện pháp. Đáng nhắc tới chính là, tại một năm trước thu nàng làm học sinh nữ nhân, liền đã không tại Tiên Nhạc Tư, về sau nàng địa vị càng ngày càng cao, còn nhờ người nghe qua, cũng không có nữ nhân kia tung tích, liền Tiên Nhạc Tư lão bản cũng không biết tình huống. Duy nhất biết đến là, nữ nhân kia dùng rất lớn một khoản tiền, vì chính mình chuộc thân. Chờ mẫu thân Ngô Phượng khỏi bệnh, biết rõ tất cả những thứ này về sau, tức giận đến nổi trận lôi đình, mỗi ngày đều tới để nàng về nhà. Nàng đã cùng Tiên Nhạc Tư ký hiệp ước, coi như không có ký kết, người ta dự chi tiền, nàng sao có thể về nhà đâu, lại nói, trong nhà lúc cần tiền còn nhiều, phụ thân nát ghi chép, đệ đệ muội muội muốn lên học. Trong lòng biết Ngô Phượng cố chấp, nàng dứt khoát dọn đi Tiên Nhạc Tư. Ngô Phượng gặp nàng dạng này bướng bỉnh, cũng tuyên bố nói, chỉ cần nàng một ngày tại Tiên Nhạc Tư, cũng đừng về cái nhà kia sạch sẽ, không thể có ô uế đồ chơi. Nàng theo ở tại Tiên Nhạc Tư phòng nhỏ, càng về sau càng ngày càng đỏ, Tiên Nhạc Tư an bài nàng vào ở xa hoa biệt thự lớn. Người thật giống như biến hóa rất lớn, duy nhất không đổi chính là, nàng không có quên cái nhà kia. Mỗi tháng đúng hạn cho nhà tiền sinh hoạt, đệ đệ muội muội học phí là nàng ra, mặt khác sẽ còn ngẫu nhiên phụ cấp một chút. Có lẽ là bởi vì Ngô Phượng ảnh hưởng, mấy cái đệ đệ muội muội đối nàng đều không lạnh không nhạt, nhất là tiểu muội Đường Tư, cảm thấy nàng là thấy người sang bắt quàng làm họ người, vì tiền cái gì đều nguyện ý làm, là Ngô Phượng nói tới loại kia người không sạch sẽ, thái độ đối với nàng phi thường không tốt. Duy nhất đối nàng giống như dĩ vãng, hẳn là đại ca Đường Hữu Huy. Đường Hữu Huy thỉnh thoảng sẽ đến xem đến, mỗi lần nhìn thấy nàng, đều sẽ nói một câu, khổ nàng. Lại căn dặn nàng, nếu là không làm tiếp được, cũng đừng làm. Còn nói, hắn đã tại giúp đại lão bản làm việc, tương lai trở nên nổi bật về sau, liền đến giúp nàng chuộc thân, cho nàng nói một môn tốt việc hôn nhân, để nàng mặt mày rạng rỡ xuất giá. Vì thế, đại ca vẫn luôn không có cưới vợ, cảm thấy mình còn có rất nhiều chuyện làm, không thể trì hoãn người ta cô nương tốt. Đáng tiếc là, đại ca về sau ngoài ý muốn chết rồi. Đại ca chết, trong nhà liền càng không một cái giúp nàng nói chuyện, thậm chí người trong nhà còn cảm thấy là nàng hại chết đại ca. Ngô Phượng nói như thế, lão đại nếu không phải vì ngươi, sẽ cùng theo lão bản đông chạy tây chạy, cuối cùng gặp phải ngoài ý muốn sao? Lão Thiên mỗi ngày đều tại nhắc tới, nhất định muốn kiếm nhiều tiền, để ngươi rời đi Tiên Nhạc Tư, nếu là hắn không quản ngươi, liền không có hôm nay việc này. Mà cờ bạc phụ thân Đường Xuân Tường cũng chỉ vào cái mũi của nàng mắng. Ngươi chính là sao tai họa, hai cái đệ đệ đều rất trầm mặc, ngược lại là không nói gì thêm trách cứ lời nói, chỉ là theo thái độ của bọn hắn, đó có thể thấy được bọn họ đúng là trách nàng. Đường Tư liền so sánh kích động, trực tiếp mắng nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn của ngươi đã bị tiền bạc mục nát, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải đại ca ngươi liền sẽ không khổ cực như vậy, ngoài ý muốn nổi lên. Có lẽ nàng thật cảm thấy, tất cả những thứ này đều là chính mình nguyên nhân, tâm lý rất áy náy, càng phải thật tốt chăm sóc cái nhà này. Về sau, tiểu muội Đường Tư cùng một cái đánh nhau ẩu đả tiểu tử nghèo yêu nhau, còn nói cái gì tự do yêu đương, cái gì lãng tử hồi đầu, nhất định muốn cùng đối phương ở chung một chỗ. Ngô Phượng đương nhiên là không đồng ý, nàng cảm thấy nữ nhi của mình tốt xấu là người sinh viên đại học, tương lai đối tượng làm sao đều hẳn là một cái có học thức. Lại thế nào cũng không thể là một cái một ngày chỉ biết là đánh nhau ẩu đả, gây tai họa tiểu tử nghèo a, cách chương.